Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 159. Chương 159, thụ thương. Hai người thực lực kém không bao lâu. Nếu như giao thủ mỗi người chú trọng phòng ngự, cái kia tuyệt không dễ dàng phân ra thắng bại. Cần phải cuối cùng có một phe nắm lấy cơ hội, khả năng chung kết chiến đấu. Nhưng khi song phương lẫn nhau phóng đại chiêu, toàn lực công kích, thắng bại sẽ rất nhanh phân ra. Nếu như hai người không hề phòng ngự, căn bản không quan tâm tánh mạng mình, một chớp mắt kia là có thể kết thúc chiến đấu. Hoàng Siêu cùng Đông Phương Bất Bại tuy là phải liều mạng, nhưng tuyệt đối không có cùng đối phương đồng quy vu tận ý tưởng. Cho nên ở sau cùng, Hoàng Siêu một tay vẽ hình cung, tận lực đem Đông Phương Bất Bại trưởng lực chuyển rời đến dưới chân. Đông Phương Bất Bại cũng thân thể một bên, tránh được yếu hại vị trí. Hoàng Siêu cánh tay, răng rắc, một tiếng gãy đòa. Đông Phương Bất Bại đôi trưởng ấn tại hắn ngực. Hoàng Siêu phun ra một ngụm tiên huyết, cố ý thổ hướng về phía Đông Bất Bại trên mặt, mà Đông Phương Bất Bại cũng truyền tới đau hừ một tiếng. Phế phủ bị Hoàng Siêu một kiếm đâm thủng, bị Hoàng Siêu văng vẻ mặt máu, Đông Phương Bất Bại gầm lên. Ngươi muốn chết, nếu không để ý trong cơ thể kiếm, lần nữa ra chiêu mãnh công Hoàng Siêu đầu. Hoàng Siêu lúc này nếu như dùng kiếm nhất khuấy, có thể cùng Đông Phương Bất Bại đồng quy vu tận, lấy hắn một cái Hoa Sơn đệ tử đổi một cái ma giáo giáo chủ. Phòng trừng chính đạo nhân sĩ đều muốn một người làm quan cả họ được nhờ. Đông Phương Bất Bại thực sự là đánh bạc tất cả, muốn giết chết Hoàng Siêu. Tại sao ư? Tại sao ư? Thời khắc mấu chốt Hoàng Siêu rút lui. Hắn buông tay lui lại, cánh tay phải đón đỡ trưởng lực, cũng bị Đông Phương Bất Bại đánh mất đi chi giác. Hắn liền lùi lại thập bộ, đánh ngã một gốc cây cây nhỏ. Nếu như không phải hắn thể chất cũng có 120 điểm trở lên, lúc này nhất định phải tổn thương càng thêm tổn thương. Giáo chủ thần công vô địch, thiên thu vạn tái nhất thống giang hồ, sau này còn gặp lại. Hoàng Siêu lập tức chiến lược chuyển vào, bỗng nhiên té bắn vào phía sau Tùng Lâm. Hắn vẫn không quên trước khi đi buông lời giang hồ truyền thống. Đông Phương Bất Bại cuồng tiếu một tiếng, muốn đi, để mạng lại, nói rút ra trong cơ thể trường kiếm, ném về phía Hoàng Siêu, đồng thời ở điểm vài cái huyệt đạo cầm máu, gia tốc truy hướng Hoàng Siêu. Hoàng Siêu không có kiếm, còn người còn truyền thống, thế nhưng đối phương đều đưa kiếm ném qua đến, hắn cũng không có thể không tiếp, bằng không hơi bị quá mức chật vật. Hoàng Siêu trong lòng nảy sinh ác độc, tiếp tục như vậy nữa, sẽ không quản cái gì giấu dốt, trực tiếp cùng người này liều mạng. Hoàng Siêu trên tay đầy chân khí, một cái vân thủ kéo nội lực chóc hướng không trung bảo kiếm. Không phải hắn không muốn dùng Hoa Sơn nội công, thật sự là Hoa Sơn chỉ có nhập môn quyền trưởng, hắn lúc này còn không bằng dùng quốc thuật thái cực quyền tá lực. Đông Phương Bất Bại đã sớm nhìn hắn quyền pháp động tác quen thuộc, lúc này nhận ra, giễu cợt nói, không nghĩ tới Hoa Sơn đệ tử còn có thể học trộm võ đang tuyệt học. Hoàng Siêu tiếp nhận bội kiếm, nội thương bộc phát nặng thêm. Hắn cắn răng cười lạnh nói, cô lậu quả văn, tá lực ngự lực pháp men đồ chính là, lẽ nào đều là võ đang tuyệt học. Hắn mặc dù nói chuyện, cước bộ vẫn không ngừng, một cái xoay người tránh thoát Đông Phương Bất Bại đột kích. Bắt đầu đạp tán cây chạy nhanh, thực sự là phong thủy luân lưu chuyển, phía trước hay là hắn truy kích Điền Bá Quang, lần này thì trở thành bị người đuổi giết. Đông Phương Bất Bại một bên đuổi kịp, vừa dùng tay áo xóa đi sắc mặt ô huyết, trong ánh mắt sát ý càng sâu. Hoàng Siêu quay đầu nhìn thấy, tâm lý cười, lẽ nào đây chính là Cẩu Huyết Lâm đầu? Ai nha, đây là hắn đến trường lúc chuyện lý thú, Lúc đó hắn một quyền đánh vào ngồi cùng bàn phần bụng. Đồng thời nói ra, một quyền của ta đánh miệng ngươi thổ tiên huyết. Ngồi cùng bàn là một cái khoa trương nôn mửa biểu tình. Nói, ta một búng máu ói ngươi cẩu huyết lâm đầu. Sau đó Hoàng Siêu phản ứng kịp. Cái này không phải là đang nói chính hắn là cẩu. Vì vậy cuồng tiếu, ngồi cùng bàn phản ứng một hồi. Cảm thấy được nói lỡ. Cũng chỉ có thể nói, ai nha ai nha. Lúc này hồi tưởng vườn trường việc vặt, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Hoàng Siêu bên môi hiện lên một luồng nụ cười, đi nhanh bước ra, đồng thời lặng lẽ dùng niệm lực cho mình gia tốc. Hoàng Siêu hai cánh tay tuy là đều bị thương nặng, thế nhưng Đông Phương Bất Bại cũng không chịu nổi. Hoàng Siêu thể lực kinh người, Đông Phương Bất Bại cùng hắn ngạnh bính hai lần, đồng dạng chịu đến không kém phản chấn. Hoàng Siêu đâm vào trong cơ thể một kiếm trong nháy mắt dẫn vào ám kình phá hư, để Đông Phương Bất Bại thống khổ không ngớt. Lúc này Hoàng Siêu nếu như liều mạng, kết quả cũng còn chưa biết. Hắn có niệm lực chạy trốn, đồng dạng đứng ở thế bất bại. Nhưng mà Hoàng Siêu suy nghĩ vấn đề sớm đã thoát ly đả đả sát sát. Đang đạo ma giáo bảo trì rằng co, chúng ta mới tốt từ đó thủ lợi. Nhờ vào đó liên hợp nhỏ yếu môn phái, nếu như Đông Phương Bất Bại trọng thương hoặc bỏ mình, ma giáo tất nhiên đại loạn, dùng cái này lúc tình thế, được lợi lớn nhất là Tả Lãnh Thiền, thứ nhì là Thiếu Lâm Võ Đang, khi đó bọn họ không có đại địch ở bên, nhất định phải tranh đoạt giang hồ quyền lãnh đạo, Tả Lãnh Thiền tất nhiên nhanh hơn đối với Tứ Nhạc chiếm đoạt. Tung Sơn tuy là lịch sử nội tình không đủ, nhưng lúc này thập tam thái bảo đều sáng chế uy danh. Chính là mạnh nhất đệ nhất, Thiếu Lâm Võ đang phía trước cùng ma giáo đại chiến. Nhân viên điêu linh, ngoại trừ mấy người cao thủ, người còn lại đều là tầm thường vô vi. Còn như Hoa Sơn, tổng cộng liền Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc cùng Hoàng Siêu ba cái kháo phổ sức chiến đấu. Hoàng Siêu tự bảo vệ mình có thừa, tuyệt đối không cách nào ở trọng đặt hàng giang hồ trật tự bên trong chia một chén súp. Cho nên Hoàng Siêu quay đầu bước đi, căn bản không cho Đông Phương Bất Bại dây dưa cơ hội. Đông Phương Bất Bại kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên đuổi không kịp cái này Hoa Sơn đệ tử. Thương thế trên người nghiêm trọng, lại bắt đầu đổ máu. Đồng thời thể nội hoàng cực kỳ nội lực lần nữa tàn sát bừa bãi. Rốt cuộc để Đông Phương Bất Bại bỏ qua truy đuổi, Hoàng Siêu một đường chạy ra trăm dặm đường, phát hiện Đông Phương Bất Bại đã không phải truy, trực tiếp dùng niệm lực thôi động chính mình đi. Rất vui vẻ đến rồi Thái Nguyên Thành, Nhạc Bất Quần đang ở hắn đuổi theo ra tới trên cổng thành đợi. Hoàng Siêu trọng thương mà về, để Nhạc Bất Quần thất kinh. Ân ngần hỏi, Siêu Nhi, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Mau theo ta trở về. Định Giật sư thái có Hằng Sơn chữa thương thánh dược, ta đi mượn một ít. Hoàng Siêu cười khổ một tiếng, sư phụ chuẩn bị sẵn sàng đi. Đông Phương Bất Bại tới. À, Nhạc Bất Quần dưỡng khí võ thuật vô cùng tốt, biến sắc liền khôi phục bình thường. Người trước dưỡng thương quan trọng hơn. Hoàng Siêu lặng lẽ nói ra. Sư phụ, chính chúng ta người phải dùng tới như vậy. Người cho ta cái lời chắc chắn. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Nhạc Bất Quần hỉ nộ không lộ. Thế nhưng trong thanh âm vẫn là để lộ ra một ít lo nghĩ. Lúc này không thể lùi bước. Một phương diện mời người trợ giúp. Một khác phương diện. Thời khắc mấu chốt chú ý bảo mệnh, đây đã là người một nhà giữa nói thật. Hoàng Siêu không thể nhận cầu càng nhiều, người nọ thực sự là Đông Phương Bất Bại. Hoàng Siêu căn phòng bên trong, Định Giật sư thái nhíu mày nhìn Hoàng Siêu. Nếu quả thật là người nọ, ngươi làm sao có thể trốn về? Hừ, nếu có nửa câu không thật, Hoàng Siêu rất không chịu nổi Định Giật bạo tinh khí. Thế nhưng đây là nàng chỉ số IQ chóc cấp bách. Sinh khí cũng vô dụng. hắn dùng mắt nhìn Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần lập tức nói ra, tiểu đồ làm người, ta có thể bảo đảm. Hắn nếu nói người nọ là Đông Phương Bất Bại, tự nhiên không phải nói sao. Hoàng Siêu nhìn một bên không nói lời nào. Loại thời điểm này nếu như hắn cùng Định Giật cài có, không khỏi có vẻ không có gia giáo. Hai cánh tay hắn đã bị Hằng Sơn đệ tử băng bó kỹ, cũng phục dụng Bạch Vân Hùng đảm hoàn. Nếu như vẫn cùng Định Giật sư thái cãi nhau, còn có vong ân phụ nghĩa chi ngại. Định Giật sư thái tương đối tín nhiệm Nhạc Bất Quần danh tiếng, ngược lại nói ra, phía trước ta không dám tin tưởng, sư điệt ngươi không cần để ý, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể hơi thắng Đông Phương Tất Bại. Thực sự là cho sư phụ ngươi giành vinh quang. Nàng hiện tại có ý định hòa hoãn quan hệ, nói cũng nhu hòa rất nhiều, lại gọi ra Đông Phương Bất Bại biệt hiệu, mà phía trước hiển nhiên là quá khích di chuyển, đều quên chào phúng ma giáo giáo chủ. Hoàng Siêu lòng nói, ai, may mà chưa nói Đông Phương Bất Bại bị ta đâm một kiếm. Nếu không, các ngươi tuyệt đối không tin. Nói chuyện cũng tốt, để mọi người đề cao cảnh giác. Định Giật sư thái hỏi Hoàng Siêu tình huống, liền đứng dậy rời đi. Hoàng Siêu nội ngoại đều bị trọng thương, đang cần hảo hảo liệu dưỡng. Loại thương thế này đặt ở trên người người khác, 3 tháng cũng tốt không được. Nhưng Hoàng Siêu thể chất thuộc tính tác dụng toàn năng, không chỉ có tăng phòng ngự, cũng tăng khôi phục. Hắn lúc này đã cảm nhận được vết thương truyền đến nhỏ nhẹ tê ngứa, chính là thương thế khôi phục biểu hiện. Nhạc Bất Quần nói ra, Siêu Nhi, có muốn hay không về trước Hoa Sơn dưỡng thương? Thái Nguyên Thành có một nhà Long Môn Tiêu Cục, có thể dùng xe ngựa đem ngươi đuổi về Hoa Sơn. Hoàng Siêu cả người chấn động, trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. A Hát Bất Thiếu nói, thôi được rồi, ta lo lắng nửa đường bị người ám toán, cắt đứt cả người đầu khớp xương. Nhạc Bất Quần suy nghĩ khoảng khắc, cũng hiểu được việc này có chút không ổn. Long Môn Tiêu Cục đám kia tiêu sư, đánh một chút sơn tặc còn có thể, một cái ma giáo cao tầng là có thể đem bọn họ toàn diệt. Hắn trầm ngâm một hồi, quyết định, đối với Hoàng Siêu nói ra, lúc này đây ngươi nội thương rất nặng, cho dù phục dụng Hằng Sơn Linh Đan diệu dược, cũng không tiện bảo hoàn toàn khỏi hẳn, ta quyết định truyền cho ngươi Tử Hà Thần Công. Hoàng Siêu lòng nói, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn giãy giụa đứng dậy cấp cho Nhạc Bất Quần hành lễ, liên tục nói ra, đa tạ sư phụ yêu ái. Hoàng Siêu có tài đức gì? Nhạc Bất Quần một tay đè lại Hoàng Siêu, nói, ta nhìn vào ngươi nhóm vài cái lớn lên, chỉ có ngươi cố gắng nhất, tiền đồ quảng đại, hơn nữa tâm niệm Hoa Sơn phát triển, về sau Hoa Sơn có thể phải nhờ vào ngươi. Nhạc Bất Quần âm thầm phỏng đoán, chính mình tuyệt không thể từ Đông Phương Bất Bại trong tay chạy trốn. Đối với Hoàng Siêu thực lực lại có càng thâm nhập nhận thức. Hắn biết Hoàng Siêu không phải sẽ ném loạn vỏ kiếm người, mà hắn lần này trở về, trên thân kiếm nhuốm máu, vỏ kiếm đánh mất, hắn tự nghĩ tuyệt đối không cách nào đem Hoàng Siêu bước đến loại tình trạng này. Cho nên Hoàng Siêu không phải nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bỏ chạy sinh, mà là cùng Đông Phương Bất Bại đã giao thủ. Hoàng Siêu cả lâm nói ra, như vậy sao được, như vậy sao được. Y hắn chí có 3 điểm, cũng là vô ma thế giới đỉnh phong, làm sao có thể bị loại tin tức này kinh động đến. Bất quá là cùng Nhạc Bất Quần khách khí một chút, bằng không sư phụ vừa nói truyền vì cùng ngươi, ngươi lập tức cười tiếp thu, không khỏi khiến người ta cười chê. Nhạc Bất Quần cười nói, ta coi trọng nhất ngươi, còn có một cái vấn đề muốn hỏi, ngươi đối với San Nhi nhưng có ý tứ. Hoàng Siêu lòng nói, lão nhân gia cũng là điển hình quý nhân, lại tiễn thần công, lại tiễn nữ nhi, ai điều này làm cho ta trả lời như thế nào? Hoàng Siêu dừng một chút, vẫn là thuận theo tâm ý của mình nói ra, ta chuyên tâm luyện võ, không muốn quá nhi nữ tình trường, ta chỉ đem Linh San coi như muội muội đối đãi. Nhạc Bất Quần trong chốc lát rung động, nói ra những lời này, tâm lý hối hận không thôi, cảm giác mình dường như muốn mất đi nữ nhi bảo bối. Đây cũng là một người cha bình thường tâm lý, không nghĩ tới quanh co, Hoàng Siêu dĩ nhiên cự tuyệt, Nhạc Bất Quần không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ha ha nói ra, Siêu Nhi, ngươi còn nhỏ, khí huyết chưa định, giới chi ở sắc. Suy nghĩ của ngươi đúng, sư phụ không đề cập tới chuyện này, trước dạy ngươi Tử Hà thần công, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.